Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức chảy ra. Vũ Phong khiếp sợ định chạy lên xem vết thương của Lam Cảnh Chuyên, nhưng Anthony lại nắm chặt vai của cô. Đừng qua đó nữa. Bây giờ anh ta là kẻ bại trận dưới tay anh. Nếu em qua đó quan tâm anh ta, chẳng phải là em sẽ không giữ vững lập trường của mình. Với lại, làm sao em có thể bỏ anh ta như vậy chứ? Vũ Phong cắn cắn môi dưới, cuối cùng kiềm chế sự xúc động của mình lại. Cảnh Chuyên, mời anh hãy quay về đi. Em sẽ ký giấy ly hôn rồi gửi cho anh. Lam Cảnh Chuyên thở dốc, đè chặt vết thương trên tay của mình. Anh vẫn chưa chết. Em nói vẫn còn hơi sớm đó. Anh còn muốn làm gì nữa? Vũ Phong thấp thỏm không yên mà cất tiếng hỏi. Tôi liều mạng với anh. Nói rồi Lam Cảnh Chuyên xông về phía trước, làm cho Anthony ngã bổ nhào. Tất cả mọi việc xảy ra cùng một thời điểm. Xông thẳng lên, đẩy ngã Anthony. Tất cả mọi việc đều xảy ra một lúc. Phía sau đầu Anthony va vào vách tường, cũng rơi vào hôn mê. Bởi vì lực tấn công của Lam Cảnh Chuyên quá mạnh, làm bình hoa trên bàn rơi xuống, trực tiếp rơi xuống trán anh. Máu ngay lập tức chảy ra không dứt. Vũ Phong chạy đến nắm lấy cánh tay của Lam Cảnh Chuyên. Anh có làm sao không? Anh chảy nhiều máu quá. Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Bởi vì muốn em về nhà, thì cái gì anh cũng làm được. Hơi thở của Lam Cảnh Chuyên trở nên hổn hển. Anh thật là ngốc, em không đáng, em thực là không đáng mà. Nước mắt của cô tuôn rơi lã chã, tay của anh run rẩy vuốt ve má cô. Đáng chứ, em đáng để anh phải sống cô tốt sức, bởi vì em mà. Vũ Phong lau những giọt nước mắt của mình. Anh đừng nói nữa, hãy để em gọi xe cứu thương. Anh không cần. Anh dùng sức lực còn lại để ôm chầm lấy cô. Nếu như anh chết, anh chỉ muốn ôm em, cho đến khi anh rời khỏi thế gian này. Anh đừng nói những chữ đó, em không muốn nghe đâu. Vũ Phong lắc đầu nguầy nguậy. Hãy nói cho anh biết, lúc chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, có phải em đã yêu anh rồi không? Anh sắp nhắm mắt rồi. Anh tự biết được, nhưng anh nhất định phải nghe đáp án của cô. Đến lúc này Vũ Phong sao còn có thể che giấu tình cảm của mình được nữa chứ? Cô dịu dàng hôn anh rồi chắc chắn mà khẳng định. Em yêu anh. Em đã luôn luôn yêu anh. Vậy là đã đủ rồi. Anh không còn gì là nuối tiếc nữa. Anh cười mãn nguyện. Mắt nhìn thấy anh từ từ nhắm mắt lại. Vũ Phong chỉ có thể khét lên tiếng của anh. Từng tiếng kêu lên như vậy. Đến bao giờ mới có thể đánh thức anh đây? Đánh thức tình yêu này đây? Trong bóng tối mịt mùng, sự mệt mỏi nặng nề bao trùm lấy Lam Cảnh Chuyên. Giống như chỉ có thể tiếp tục chìm sâu vào, không hề có điểm dừng vậy. Nhưng lại có một đôi tay gầy yếu vuốt ve anh, đem đến cho anh một cảm giác lưu luyến sâu sắc. Anh dường như muốn nắm bắt lấy đôi tay đó, liền cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh một lần nữa. Lúc anh mở mắt ra, nhìn thấy thế giới này, anh liền biết rằng đôi tay nhỏ bé đó là của ai. Anh nằm trên chiếc giường bệnh, bên cạnh có một người chăm sóc anh. Tuy là đang dựa vào cạnh giường ngủ, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé đó vẫn nắm chặt lấy tay anh, sợ rằng nếu buông ra sẽ mất anh. Vũ Phong, anh nhỏ giọng kêu cô, tuy đang mệt đừ và đang ngủ, nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói đó, cô vẫn cho rằng là mình đang nằm mơ. Nhưng cô liền lập tức tỉnh lại, rồi nắm chặt lấy tay anh mà nói. Em đây. Anh nở ra một nụ cười yếu ớt. Anh đã đánh thắng tên kia có phải hay không? Cô nén lại tiếng nấc mạnh mắng. Anh thật là độ ngốc nghếch. Anh nói vậy để làm gì chứ? Nhanh nói cho anh biết đi. Cuối cùng anh có thắng không? Vết thương của anh vẫn còn đau âm ỉ. Nhưng anh lại giống như một cậu bé, muốn biết kết quả của trận chiến mình. Cô cười rộ lên nhưng lại cười ra một giọt nước mắt. Đúng vậy. Anh thắng rồi. Anh đã đánh anh ta té ngã. Bây giờ đầu anh ta đang bị quấn một dải băng. Vừa mắng vừa chạy anh vừa đi về nhà rồi. Vậy sao? Anh bật cười, nhưng lại động đến vết thương ở trên đầu. Vũ Phong vuốt ve trán anh rồi bắt đầu lo lắng. Anh đừng động đậy nữa. Vết thương trên trán anh rất là sâu, phải cầu tận 10 mũi lận đó. Vũ Phong do dự không biết nên trả lời như thế nào. Em đã nói yêu anh, đừng cho rằng anh không nghe thấy. Anh vội vã nắm chặt lấy tay cô, như là sợ rằng cô sẽ bỏ đi vậy. Anh bị thương đều là vì em. Nếu như anh không khá hơn thì phải làm sao? Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Vũ Phong thấy hình dáng của anh như vậy, liền nghĩ ngay đến buổi sáng nào đó của 3 năm về trước. Anh cũng đã từng muốn cô phải chịu trách nhiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net